Huyết hận, chương 44, sức mạnh của huyết thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận bán kết diễn ra ở một võ đài đặc biệt, nó được làm hoàn toàn bằng thép, loại thép chịu lực đặc chế thường được sử dụng ở các công trình lớn. Bề mặt võ đài này có hình tròn, đường kính khoảng vài chục mét, hiện tại 10 võ sĩ đang đứng đó chờ hiệu lệnh của trọng tài. Bao quanh võ đài là những hàng ghế khán giả, mấy trăm võ sĩ đã bị loại những ngày trước hiện giờ đang ở đây theo dõi trận bán kết này. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng người xì xào bàn tán làm cho quang cảnh trở nên rất náo nhiệt. Khải Nguyên ngồi ở hàng ghế thứ ba trên khán đài, bên cạnh hắn là Thu Thủy và một nữ võ sĩ châu Á, tuy đang đóng giả bị thương nhưng khuôn mặt anh tuấn, khí phách thần bí, lạnh lùng pha lẫn chút cao ngạo của hắn đã thu hút sự chú ý của không ít nữ nhân. Nữ võ sĩ châu Á kia rất bạo dạn, đã tự động đến ngồi ngay bên cạnh Khải Nguyên, thỉnh thoảng lại nháy mắt cười với hắn. Nữ võ sĩ này có khuôn mặt tròn, nước da trắng hồng, đôi môi không tô son nhưng lại mọng đỏ như mời gọi một nụ hôn, và nhất là nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt lại làm tăng thêm vẻ đáng yêu của cô. Nữ võ sĩ bắt chuyện với Khải Nguyên, tôi là Megumi, đến từ Nhật Bản, thế còn anh tên gì? Khải Nguyên không nhìn cô ta, lạnh lùng đáp, Diệp Khải Nguyên, đến từ Singapore, tôi không phải võ sĩ thi đấu mà thuộc về tổ trọng tài. Megumi lại cười rất đáng yêu, nói. Thì ra là anh, nghe nói đêm của ngày thứ nhất vì ngăn cản sát thủ tập kích các võ sĩ mà anh bị chúng đánh trọng thương, tôi rất khâm phục sự can đảm của anh. Khải Nguyên không nói gì nữa, mục quang tập trung quan sát 10 võ sĩ đang ở trên võ đài. Từ hàng ghế ban tổ chức, một trọng tài cầm micro tuyên bố. Các võ sĩ xin hãy chuẩn bị, trận bán kết quyền vương đại hội sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Thể thức thi đấu vẫn giữ nguyên, hai võ sĩ sẽ đánh nhau đến khi có một người đầu hàng hoặc không thể thi đấu tiếp được nữa. Tiếng hò reo cổ vũ lại vang dội, tên trọng tài phải giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi mới nói tiếp. Nhưng có một số thay đổi trong quy tắc thi đấu. Đầu tiên, sẽ không có bốc thăm chọn cặp đấu mà các võ sĩ sẽ tự chọn đối thủ cho mình, và phải được sự đồng ý của người đó trận đấu mới có thể bắt đầu. Điều thứ hai cần phải lưu ý là, trong suốt trận đấu mỗi võ sĩ chỉ được sử dụng một chiêu thức, nếu sau một chiêu không phân định thắng bại thì cả hai võ sĩ sẽ bị loại. Các võ sĩ còn điều gì thắc mắc nữa không? Nếu không có vấn đề gì nữa thì 10 phút sau vòng bán kết sẽ bắt đầu. Các võ sĩ hãy nhanh chóng chọn đối thủ cho mình. Khán giả lại xôn xao bàn tán. Riêng Khải Nguyên không lấy gì làm ngạc nhiên. Milena từng nói quyền vương đại hội này thực chất nhằm thu thập đấu khí của 10 võ sĩ mạnh nhất. Hiện tại đã có đủ 10 võ sĩ đó. Quy tắc thi đấu mới này chính là để kích phát đấu khí của họ đến mức tối đa, thật là một kế sách thông minh. Trên võ đài, liền có 5 võ sĩ bước ra, lần lượt chỉ vào từng người còn lại mà lớn tiếng thách đấu. Những võ sĩ bị động kia chỉ ngước mắt quan sát đối thủ vài giây rồi gật đầu. Đối với cường giả mà nói thì thể diện rất quan trọng, từ chối lời thách đấu chẳng khác nào nhận thua, đương nhiên sẽ làm giảm đi thể diện của họ. Việc chọn cặp đấu vì vậy mà diễn ra nhanh đến không ngờ. Khải Nguyên vẫn nhìn về võ đài, khẽ nói, 5 tên vừa bước ra chọn đối thủ chắc chắn sẽ bại trận. Megumi nghe thấy liền ngạc nhiên hỏi, vì sao anh biết họ sẽ bại trận? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Nguyên chậm rãi trả lời, cường giả thực sự thì luôn chấp nhận mọi đối thủ, hành vi giành quyền lựa chọn đối thủ trước không phải hành vi của cường giả. Trọng tài lại tuyên bố, các võ sĩ đã lựa chọn xong, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Trận đấu đầu tiên là giữa hai võ sĩ châu Á, Nhân Kiếm sẽ đấu với Thần Tăng. Mời các võ sĩ chưa đến lượt thi đấu xuống võ đài chờ đợi. Nhân Kiếm vẫn tỏa ra sát khí rất dễ sợ, dưới ánh nắng ban mai, vết sẹo trên mặt lại càng làm tăng sát khí đó. Thần Tăng là một nam nhân cao lớn, đầu chọc ăn mặc theo kiểu võ tăng, để trần một bên vai lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc và nước da màu đồng đỏ. Hai võ sĩ nhảy lên đài, sát khí đằng đằng lao vào tấn công nhau. Bàn tay Nhân Kiếm duỗi thẳng ra, như một mũi kiếm đâm vào ngực Thần Tăng. Nhưng vừa chạm vào ngực Thần Tăng, bàn tay anh ta như miếng sắt gập nam châm, liền bị hút vào khuôn ngực đó. Thần Tăng tranh thủ cơ hội, vung quyền như vũ bão đánh vào mặt Nhân Kiếm liền bị hất văng ra. Anh ta lộn vài vòng trên không rồi đáp xuống, ánh mắt đầy sát khí vẫn nhìn chằm chằm vào Thần Tăng. Trọng tài tuyên bố, đã qua một chiêu, không phân thắng bại, cả hai cùng bị loại. Nhân Kiếm lên tiếng, ai bảo thắng bại chưa phân, nhìn rõ đi, ngực Thần Tăng bỗng phát sinh dị biến. Ở chỗ bị trúng đòn, liền xuất hiện một lỗ thủng, một thanh kiếm tạo thành bằng máu liền theo vết thương bay ra, xé rách da thịt Thần Tăng làm máu phun thành vòi. Huyết kiếm bay lên không trung rồi hóa thành những tia máu phút chốc tiêu tán trong không gian. Trọng tài thấy thế kinh ngạc một lúc lâu rồi nói, Trận thi đấu thứ nhất, Nhân Kiếm chiến thắng tuyệt đối. Khải Nguyên ở dưới khán đài khẽ than, chiêu thức rất lợi hại, đem kiếm khí vào tâm mạch đối thủ tạo thành huyết kiếm tàn phá cơ thể, thật là một chiêu quá tàn độc. Nhân Kiếm đang ở trên võ đài, như nghe thấy lời Khải Nguyên nói, anh ta liền nói lớn, giọng đầy sát khí. Xưa nay ta chưa biết bảo lưu thực lực là gì. Khán giả nghe thế liền khiếp vía, im lặng một lúc, cho đến khi Nhân Kiếm xuống đài nghỉ ngơi, họ mới bắt đầu xì xào trở lại. Tổ trọng tài khiêng xác thần tăng đi, lau dọn máu trên sàn rồi lại cho bắt đầu trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai diễn ra giữa một võ sĩ phương Tây tên là Robert Gray và một võ sĩ da đen có cái tên dài nhằng Khải Nguyên nghe không kịp. Hắn để ý thấy quanh người võ sĩ phương Tây có đeo lình kình những chai lọ, không rõ chứa chất gì trong đó. Hiệu lệnh vừa phát ra, võ sĩ da đen liền lao đến tấn công, quyền cước như tạo thành hàng trăm đầu rắn phùng mang trợn má mổ về phía võ sĩ phương Tây Gray. Gray nhanh như chớp mở nắp của những chai lọ mang quanh mình, chất dịch trong đó bắn tung tóe ra tạo thành một bức tường nước bao quanh người hắn. Vô số tiếng đấm đá bình bịch vang lên, Gray vẫn đứng yên bất động, rồi bức tường nước bất thần đổ ập vào võ sĩ da đen. Gray lại xuất thủ đánh vào bức tường nước đó, lập tức nước hóa thành băng, võ sĩ da đen bị băng phong kín toàn thân, không sao cử động được. Gray xuất cước đá văng khối băng chứa võ sĩ da đen xuống đài. Hiển nhiên trận này Robert Gray thắng, Khải Nguyên ngồi xem cũng lấy làm kinh ngạc, đó chính là một loại dị năng, xem ra người có dị năng trên đời này thật không ít. Hắn nghĩ thầm, tên da đen quyền cước tuy nhanh và mạnh nhưng không có nội công và dị năng, bởi vậy không thể phá được băng phong đó, kết quả là phải thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên Gray cũng còn chút lưu tình, nếu hắn không dùng nước tạo thành băng phong mà lại dùng chính huyết dịch trong cơ thể của tên da đen thì tên này không sao sống nổi. Trọng tài lại cầm micro, nói, trận đấu thứ ba, Độc Cô Phong gặp Laura Brooke, Khải Nguyên lại đưa mắt quan sát hai đấu thủ. Độc Cô Phong người cao ốm, khuôn mặt rỗ, da rẻ sần sùi trông rất ghê tởm, căn cốt trông có vẻ tầm thường, tác phong lại lừ nhừ như người mắc bệnh. Trái ngược lại, Laura lại là một nữ võ sĩ tóc vàng trông rất khỏe khoắn, cơ thể cân đối, động tác rất nhanh nhẹn. Hai võ sĩ lao vào nhau, Laura chỉ xoay nhẹ người đã tránh khỏi thế đánh không lấy gì làm nhanh lắm của Độc Cô Phong, phút chốc đã tung người lên không, dùng đôi chân dài của cô ta kẹp chặt lấy cổ hắn ta. Khải Nguyên ngồi dưới khán đài, chợt phát hiện ra điều gì không ổn, thở dài nói. Cô ta thua rồi, theo tính cách của tên này thì hắn sẽ không tha mạng cho cô ấy đâu. Megumi ở bên cạnh Khải Nguyên định lên tiếng hỏi, nhưng lại thôi, cô ngước mắt nhìn lên phía võ đài. Ở trên võ đài chợt phát sinh dị biến, từ khắp người của Độc Cô Phong, một đám bụi đen dày đặc từ cơ thể hắn chui ra, phút chốc đã lan đến bao trùm lấy Laura. Nếu nhìn kỹ thì đó không phải cát bụi mà là những con trùng đen bé xíu, hàng chục ngàn con lúc nhúc trông rất dễ sợ. Khi đám trùng tản ra, Laura chỉ còn lại bộ xương trắng, vẫn đang trong tư thế kẹp cổ đối thủ. Độc Cô Phong khẽ lắc người hất bộ xương xuống rồi từ từ đi xuống võ đài. Đám trùng quái dị đó cũng chui lại vào trong người hắn biến mất. Khải Nguyên giải thích, tên này chuyên sử dụng trùng độc, hoàn toàn không có võ công. Hắn dùng chính cơ thể của mình để nuôi dưỡng và làm tổ cho đám trùng độc đó sinh sôi phát triển. Một loại quan hệ cộng sinh, hắn đã liều lĩnh dùng sinh mạng của chính hắn để nuôi trùng độc làm vũ khí thì có thể nào lại tha mạng cho đối thủ được. Rồi Khải Nguyên nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Megumi, lại hỏi. Cô bị loại ngay vòng đầu phải không? Megumi trả lời, không, tôi bị loại ở vòng thứ hai. Khải Nguyên nhếch mép cười. Cũng như nhau thôi, hãy cảm ơn trời đất là cô đã không gặp phải những kẻ khủng khiếp như vậy. Trọng tài lại tuyên bố, trận đấu thứ tư, Seth gặp Sayona Sanzo. Seth là một nam nhân khá cao, toàn thân mặc trang phục đen trông rất bí ẩn. Sayona lại là một cô gái có mái tóc đen tuyền dài chấm gót, tóc cô ta gần như che phủ hết khuôn mặt và thân thể nên Khải Nguyên cũng không biết thực ra cô ta trông như thế nào. Hiệu lệnh vừa dứt, thân hình Seth liền rung động rồi biến thành hàng chục người tấn công Sayona từ những vị trí khác nhau. Mái tóc của Sayona cũng liền tung bay, rồi bất chợt dài ra, hóa thành ngàn vạn mũi tên tấn công vào các phân thân của Seth. Những phân thân của Seth liền nhân lên gấp đôi, lao đến tấn công không chút ngại ngần. Khải Nguyên quan sát một lúc rồi lắc đầu nói, cả hai đều bị loại cả. Megumi nhìn Khải Nguyên, há hốc miệng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Khải Nguyên cũng từ tốn giải thích, Seth thật sự vẫn ở chỗ cũ, không di chuyển, nhưng hắn đã dùng thuật ẩn thân, Sayona không phát hiện được. Seth không trực tiếp ra tay mà chỉ điều khiển các phân thân của hắn tập kích Sayona thôi. Sayona cũng là một tay sử dụng ám khí khá lợi hại, không ngờ lại dùng chính tóc của cô ta làm ám khí, chỉ tiếc là cô ta chỉ tấn công phải những phân thân của sếp. Với tình hình như thế này, phân thân của sếp sẽ không làm gì được Sayona, Sayona cũng không đánh trúng chân thân của sếp, cả hai đều sẽ bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả như Khải Nguyên dự đoán, 10 phút sau trọng tài tuyên bố hai đấu thủ đều bị loại. Lúc này sếp mới hiện hình, thu lại các phân thân, hậm hực bước xuống đài. Sayona cũng rời võ đài với thái độ bực dọc không kém gì sếp. Trận đấu cuối cùng, Túy Tiên gặp Thần Phong. Thần Phong không ai khác chính là tên võ sĩ đường phố lúc trước được Khải Nguyên phát hiện và giới thiệu cho ông bầu của hắn. Tên này nổi tiếng với lối di chuyển linh hoạt và nắm đấm có sức mạnh được ví như sức mạnh của cuồng phong. Túy Tiên lại là một lão già thấp bé, mặt mũi đỏ gay, thỉnh thoảng lại lấy hồ lô rượu đeo bên hông ra mà nốc từng ngụm. Trận đấu chưa bắt đầu thì Khải Nguyên lại nghe trong đầu mình vang lên tiếng nói. Túy Tiên thắng chắc, khỏi cần xem. Khải Nguyên vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, người có thể làm được điều này không ai khác chính là Thiên Ma. Cuối cùng ông ta cũng hiện thân, hắn liền đi khỏi khán đài, để tiện việc tập trung tư tưởng hơn. Nhưng không ngờ vừa rời khỏi khu vực thi đấu, Thiên Ma liền hiện ra bên cạnh hắn. Khải Nguyên hỏi, ông không sợ người khác nhìn thấy à? Thiên Ma ung dung nói. Người khác không nhìn thấy ta được đâu, đây cũng chỉ là ảo ảnh của ta, không phải là chân thân, chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy và nghe ta nói chuyện thôi. Khải Nguyên lại hỏi ông ta, ông đã từng đọc huyết kiếp thư phải không, có thể nói cho tôi biết pháp thuật trong đó là gì không? Còn huyết thần nữa, thật ra đó là thứ gì? Thiên Ma chậm rãi trả lời, năm xưa ta đã từng triệu hồi thành công huyết thần là vị vua đầu tiên của hoàng tộc hấp huyết quỷ, sức mạnh thể xác và tinh thần rất kinh khủng. Ông ta tung hoành thiên hạ gần 1.000 năm, cho đến thời Trung Cổ thì gặp phải khắc tinh. Ta chỉ nghe nói đó là một dòng họ cổ của châu Âu, hiện nay dường như không còn tồn tại nữa. Sau khi bại trận, thể xác của huyết thần bị thiêu cháy thành tro bụi hoàn toàn, linh hồn ông ta bị giam cầm dưới địa ngục, nhưng sức mạnh tinh thần của ông ta không vì thế mà tiêu tán. Huyết kiếp thư chính là ghi chép pháp thuật triệu hồi linh hồn huyết thần từ địa ngục để giải phóng sức mạnh tinh thần của ông ta, hay nói cách khác, người sử dụng pháp thuật ghi trong huyết kiếp thư có thể chiếm hữu được sức mạnh của huyết thần để tăng cường tu vi cho bản thân. Khải Nguyên vẫn còn chỗ chưa hiểu, liền hỏi, ông nói là ông đã từng triệu hồi huyết thần thành công, vậy hẳn là đã có được sức mạnh đó. Thế thì vì sao ông lại bị phong ấn? Thiên Ma thở dài đáp. Để chiếm hữu sức mạnh của huyết thần, không phải chỉ đơn giản là triệu hồi linh hồn ông ta là xong đâu, mà còn phải đánh bại linh hồn đó nữa. Năm xưa ta đã đánh bại được linh hồn của huyết thần, nhưng vì thế mà nguyên thần tổn thương rất nặng, tạm thời không sử dụng được nguồn sức mạnh mới này. Đúng vào lúc đó hàng chục ngàn cao thủ lại liên thủ tập kích ta, thật đúng là xui tận mạng. Chỉ còn một bước nữa là đến được cảnh giới cao nhất, thế mà lại bị hủy đi bởi bọn yếu đuối đó. Sau khi ta bị phong ấn, sức mạnh đó cũng theo linh hồn của huyết thần trở về địa ngục. Khải Nguyên từng nghe Milena kể về huyết thần, hắn lấy làm lạ hỏi. Ông không phải ma cà rồng, làm sao có thể hấp thu được sức mạnh của huyết thần? Thiên Ma liền trả lời. Đúng là không hấp thu được toàn bộ, nhưng với tu vi của ta lúc đó ít ra cũng hấp thu được 6,7 phần. Khải Nguyên suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy hơi hoảng sợ, hắn liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử như bọn ma cà rồng đó có được sức mạnh của huyết thần, chúng sẽ làm gì? Thiên Ma lạnh lùng đáp, chắc chắn là sẽ biến thế giới này trở thành địa ngục, biến nhân loại trở thành nô lệ của chúng. Nhưng người yên tâm, có được sức mạnh của huyết thần không phải dễ dàng đâu. Nếu dễ thì bọn chúng đã làm được từ ngàn năm trước rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Thiên Ma ngưng lại nhìn Khải Nguyên một lúc rồi lại nói tiếp. Ta cũng muốn có sức mạnh đó, nhưng hiện giờ tu vi của ta không còn được như năm xưa nữa, tạm thời ta chỉ có thể ẩn thân quan sát, không dám hành động bừa bãi, kẻo lại rơi vào cảnh trai cò tranh nhau ngư ông hưởng lợi. Thân ảnh của Thiên Ma từ từ tan biến, Khải Nguyên hơi bực nghĩ thầm, lão ma đầu này thật là bất lịch sự, đến từ biệt cũng không thèm nói. Hắn đang lầm bầm chửi rủa Thiên Ma trong ý nghĩ thì ông ta lại nói. Sắp tới sẽ có một biến cố rất lớn, ngươi không thể đương đầu nổi đâu. Mau rời khỏi nơi đây thì hơn, thân ảnh Thiên Ma đã biến mất hẳn, Khải Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Cách chương.